Ngọn sóng tình yêu, chương 128, gocchuyenaudio.com, chương 128 bị bám lấy Kiều Thiếu Thiếu đi theo cô suốt quãng đường cuốn lấy cô cả ngày. Bất luận cô có từ chối thế nào cũng, đều mặt dày bám theo, Bạch Nhược Hy đã thể hiện rất rõ, nhưng cô ta vẫn bám theo không, tha, hơn nữa còn kéo Bạch Nhược Hy vào cửa hàng quần áo trang sức, túi xách cho nữ, xem chỗ này, ngó chỗ kia còn, không ngừng hỏi cô thích gì, Bạch Nhược Hy chuẩn bị đi tàu. Điện, Kiều Thiếu Thiếu lại kéo cô lên, xe, nhất quyết muốn chờ cô về, kết quả lại chờ cô tới nhà hàng, vườn trúc, hai người gọi một con gà, nướng, hai món án vặt một bình, rượu còn ép cô phải uống cùng, hoàng hôn buông, đêm dân phủ, bóng, phong cảnh trong rừng trúc như, tranh, trong đình bày đồ ăn ngon lộ, ra vẻ phong tình khác thường, ăn ngon, ngắm phong cảnh hưởng, thụ tiết trời mát mẻ của tự nhiên, khiến tâm tình dân dân thoải mái, cả người cũng trở nên bình thản. Kiều Thiếu Thiếu rót rượu cho Bạch Nhược Hy mà cô cũng không uống. Ngụm nào, Kiều Thiếu Thiếu tự uống tự vui, uống hết mấy ly mặt mày đã đỏ hồng. Ánh mắt mông lung, chị ba em nói cho chị nghe. Em, thật sự rất yêu anh. Hai, trước kia em vẫn luôn ức hiếp. Chị thật ra là muốn đuổi chị ra khỏi nhà họ Kiều, đuổi chị ra khỏi thế giới của anh hai. Bạch Nhược Hy sững sờ nhìn Kiều Thiếu Thiếu, bị những lời lớn mật của cô ta dọa cho ngẩn ngơ. Kiều Thiếu Thiếu giống như đã say, chỉ uống rượu không ăn đồ nhắm còn, chút hết bầu tâm sự với cô. Em, Kiều Thiếu Thiếu em cả đời này, hận nhất là đàn ông. Em nhìn thấy, đàn ông là buồn nôn, chỉ có duy nhất anh hai, trong lòng em anh hai là thân tiên. Anh ấy biết quá khứ dơ, bẩn của em nhưng lại vì em mà giữ, lại những gì tốt đẹp nhất. Anh ấy, Kiều Thiếu Thiếu nói xong lại cười khổ, nhưng mắt lại đầy nước, Bạch Nhược Hy nhìn thấy bộ dạng đau khổ bây giờ của cô ta, mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Thay, cô đừng uống nữa, say rồi thì tôi không biết hầu hạ cô đâu. Kiều Thiếu Thiếu cười rất tự tin, tiếp tục cầm ly rượu uống cạn. Em biết, chị sẽ chăm sóc em. Bạch Nhược Hy, chúng ta đã quen biết từ nhỏ. Mặc dù chị lạnh lùng cô độc còn sống nội tâm, nhưng em biết chị thật sự là gan nhỏ lại rất lương thiện, bởi vì tính cách này của chị mà lúc nhỏ em đã không ít lần ức hiếp chị. Bạch Nhược Hy lòng ngổn ngang, cảm xúc cầm lấy ly rượu chưa từng chạm qua nhấp một ngụm, giọng điệu nặng nề hơn vài phần, nên cô cảm thấy rất vẻ vang sao? Không có, Kiều Thiếu Thiếu giơ tay chống cằm lên bàn, dùng ánh mắt vô cùng tự hào nhìn Bạch Nhược Hy. Em cảm thấy vô cùng có thành tựu, cảm giác làm đứa con gái xấu xa rất thoải mái. Em nghĩ chắc chị chưa từng thử qua. Bạch Nhược Hy xem thường hừ lạnh một tiếng, cô vẫn luôn bị người khác hãm hại, trở thành hình tượng người con gái xấu xa, trong mắt người khác là loại con gái không có đức hạnh. Cô hoàn toàn không cảm thấy sảng khoái gì, ngược lại rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều. Bạch Nhược Hy lại uống cạn ly rượu, Kiều Thiếu Thiếu tiếp tục rót rượu cho cô, càng uống càng say, còn luôn thổ lộ. Bạch Nhược Hy uống cùng cô ta một chút, nghĩ đến vấn đề trong lòng vẫn luôn nghi ngờ, cô liên thăm dò hỏi, Thiếu Thiếu, cô biết mẹ cô là ai sát hại rồi phải không? Kiều Thiếu Thiếu lắc đầu cười khổ, không biết, chuyện lần trước cô nói với tôi, cô nói nạn nhân tiếp theo của hung thủ là tôi, sao cô biết được? Kiều Thiếu Thiếu đột nhiên cười lớn, nhắm mắt giống như sắp ngủ. gocchuyenaudio.com, gương mặt đỏ hồng, nấc cục một cái rồi cười nói, cái này, cô cũng tin thật sao? Tôi chỉ cố ý giả vờ thân bí dọa cô thôi, thật là ngốc. Bạch Nhược Hy cắn môi, khoảnh khắc này cô thật muốn hất rượu vào mặt người này. Lúc cô đang tức giận, Kiều Thiếu Tiếu lại bắt đầu mở miệng, chị biết không, đừng có nhìn trong nhà yên bình như vậy mà lầm, thật ra trong tối minh tranh ám đấu, anh cả chị cả mưu đồ bất chính, cha em và anh cũng âm thầm liên thủ với nhà họ Doãn, ngay cả anh hai cũng dùng tài nguyên bên nước ngoài mà tính toán hành vọng, còn có bác trai và mẹ chị, đừng nhìn bộ dạng họ không màng thế sự, vô tội vô hại mà nhầm, trong lòng thật ra tính toán rất chỉ ly. Ha ha, mấy người này đều muốn ông sớm ngày chết đi, sớm chút lấy được phần thuộc về mình. Kiều Thiếu Thiếu lắc lư ngón tay, đầu óc mơ hồ, cười nói, Bạch Nhược Hy, nhà họ Kiều là gia tộc giàu có, mỗi người đều muốn một mình nuốt chọn tất cả, người sạch sẽ nhất chính là anh ba rồi, tất cả mọi người đều sợ quyền thế của anh ấy, bên ngoài nhìn giống như là yên bình nhưng đều là vì có sự tồn tại của anh ba, nếu như không có anh ba, sản nghiệp của ông nội để lại đã sớm tan đàn xẻ nghé, đương nhiên cũng không thoát khỏi trận chiến đầy sóng gió. Bạch Nhược Hy chậm chậm cầm ly rượu trước mặt im lặng hớp một, ngụm, nghe thấy những lời này của Kiều Thiếu Thiếu, cô không có quá nhiều cảm xúc, cô biết giới nhà giàu thâm sâu như biển, sản nghiệp kết xù sẽ dẫn đến tranh chấp. Kiều Thiếu Thiếu cầm đũa lên, đưa tay ra gắp miếng thịt gà, lắc la lắc lư, gắp lên lại rơi xuống, rơi rồi lại gắp. Bạch Nhược Hy gắp một cái đùi gà vào chén cô ta nhìn thấy động tác quan tâm của Bạch Nhược Hy lại mím môi. Cười, buông đôi đũa xuống, em biết tại sao anh hai anh ba đều muốn cưới chị làm vợ. Bạch Nhược Hy liếc cô một cái, vẫn im lặng, cầm lấy ly rượu trước mặt, hớp một ngụm. Kiều Thiếu Thiếu dù gì, chị ít nói, nổi tâm, lại còn gan nhỏ, đơn giản lại còn có nguyên tắc, các anh trai của em thích tính cách này của chị. Kiều Thiếu Thiếu khi đã uống say là một người miệng mồm tía lia. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không coi lời của cô ta là thật. Cô ăn no rồi, Kiều Thiếu Thiếu cũng uống say. Sau khi tính tiền, Bạch Nhược Hy dìu Kiều Thiếu Thiếu đang say túy lúy rời khỏi. Cô không nhẫn tâm vứt Kiều Thiếu Thiếu dọc đường, chỉ có thể tự lái xe đưa Kiều Thiếu Thiếu về nhà họ Kiều. Phố vừa sáng đèn, con đường phồn hoa đã nhấp nháy, đầy ánh đèn sặc sỡ. Bạch Nhược Hy run lẩy bẩy lái xe. Kết quả, giữa đường lớn có một trạm kiểm trả thẻ, dừng xe kiểm tra, cảnh sát giao thông chặn xe của bọn họ lại. Khoảnh khắc đó, lòng Bạch Nhược Hy bồn chồn không yên. Tệ thật, cô xui xẻo quá. Kiều Thiếu Thiếu cố ý hãm hại cô sao? Ở cùng với cô ta cuối cùng cũng không có chuyện gì tốt. Ngay cả uống rượu say cũng phải hãm hại cô, bởi vì uống rượu mà lái xe, Bạch Nhược Hy bị cảnh sát giữ lại, còn Kiều Thiếu Thiếu lại được cảnh sát chờ tới bệnh viện giải rượu. Căn cứ theo luật an toàn giao thông của tịch thành, uống rượu lái xe bị phạt 50.000. Nếu gây ra tai nạn thì phải lãnh án, nếu không có gì ngoài ý muốn thì phải viết bản kiểm điểm, lại phải có người nhà hoặc bạn bè bảo lãnh, nộp xong tiền phạt mới được rời khỏi, nếu không sẽ phải bị nhốt một tháng giam bằng lái xe. Trong đồn cảnh sát, Bạch Nhược Hy bị nhốt trong góc chuyện audio.com phòng, cúi đầu chán nản, lúng túng, không biết nên làm thế nào. Cảnh sát hỏi cô, có tiền đóng phạt không? Bạch Nhược Hy lắc đầu, không nỡ. Lại tiêu tiền của Kiều Huyền Thạc, không có nhiều tiền như vậy. Có người thân bạn bè gì không? Trừ Kiều Huyền Thạc cô không còn ai hết. Lúc này cô mới phát hiện bản thân đáng thương đến nhường nào. Loại chuyện này cô không hy vọng Kiều Huyền Thạc biết được. Không có người nhà, bạn bè gì. Cảnh sát nghiêm khắc nói, không có tiền nộp phạt mà có tiền uống rượu lái xe, ai cho cô gan lớn vậy? Ngay cả người nhà bạn bè đều không có, cô quá xui xẻo rồi. Cảnh sát nghiêm khắc đưa thông tin cá nhân của cô này cho bộ cảnh sát điều tra tất cả tài liệu về gia đình cô ta, rồi thông báo cho người nhà lại đón về. Không được, các người không thể làm vậy. Tôi có thể ngồi tù một tháng nhưng tuyệt đối không thể thông báo cho anh ấy. Không, cửa, Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm, chặt thanh chắn hét to. Nếu như để Kiều Huyền Thạc ở trong quân khu xa xôi biết được cô phạm lỗi nhỏ nhặt như vậy, nhất định sẽ thất vọng. Làm vợ của đại tướng, không lấy mình làm gương tuân thủ luật pháp, mà còn làm ra chuyện mất mặt thế này, cô thà ngồi tù cũng không muốn để Kiều Huyền Thạc mất mặt, vì mình. Cách chương.